Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463: Ẩn núp năng lượng. Lần này hẳn là phải kết thúc đi. Navilio trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đối với Sabwiler nước mắt uy lực, Navilio thế nhưng là lại cực kỳ quen thuộc. 10 năm trước, Navilia sớm đã bước vào tám khắc cảnh giới vài chục năm. Khi đó, nàng gặp đến một lần chí mạng nguy cơ sinh tử. Lúc ấy nàng khu động hải hồn chi tinh, nhưng là y nguyên không thể thoát khỏi nguy hiểm cục diện. Thời khắc nguy cấp, Navilia vận dụng Sabwiler nước mắt lực lượng. Ngay lúc đó Navilia hết thảy có được 29 khỏa Sabwiler nước mắt. Nàng mượn trong đó lực lượng về sau, đem ba tên tám khắc đỉnh phong địch nhân cưỡng ép đánh giết. Mặc dù sau đó bởi vì tiêu hao thân thể cùng tinh thần, nàng nghỉ ngơi mấy năm mới khôi phục, nhưng lúc ấy kia uy lực kinh khủng, Navilia y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ, 10 năm trôi qua, Navilia thực lực so lúc ấy có một chút tăng lên. Sabwiler nước mắt số lượng cũng từ 29 khỏa biến thành 37 khỏa. Nàng rất có tự tin, mình bây giờ thôi động cái này 37 khỏa Sabwiler nước mắt, có thể phát huy ra cầm trong tay bản nguyên vũ khí uy năng. Mặc dù uy năng cỡ này bởi vì tự thân tiêu hao nguyên nhân, khả năng chỉ có thể thi triển mấy lần, nhưng là theo Navilia, cái này mấy lần đã đầy đủ có thể đối phương đánh tan. Dù cho tên này nhân loại không có tử vong, cũng tránh không khỏi trọng thương bỏ chạy cục diện. Đến lúc đó mình cùng lắm thì ẩn cư đáy biển, tránh né thánh quang kỵ sĩ đoàn truy sát. Mặc dù không cách nào đi thăm dò cùng thu hoạch mới tu hành tài nguyên, nhưng là chí ít giữ trong tay hải hồn chi tinh cùng hải hồn chi giáp. Cỗ lực lượng này, kia hắc ám ác ý ngưng tụ thành dây nhỏ, đảo mắt liền đến Willy trước người. Dựa theo Navilia kinh nghiệm trong quá khứ, khi hắc ám ác ý dây nhỏ chạm tới Willy nháy mắt, nó liền sẽ hóa thành một mảnh sền sệt ác ý, đem Willy toàn bộ bao khỏa, từng bước xâm chiếm Willy thân thể cùng ý chí, gây nên nó nặng tổn thương thậm chí trực tiếp tử vong. Kết giới, Willy cấp tốc làm ra phản ứng, mặc dù trước đó cảm giác đến kia hắc ám ác ý cảm giác thân thiết, nhưng là Willy tự nhiên vẫn là không dám mạo hiểm cùng kia hắc ám ác ý tiếp xúc. Nhưng mà, ngay tại Willy đề phòng tại thân thời điểm, kia hắc ám ác ý hóa thành dây nhỏ, lại đột nhiên tại Willy trước mặt đình trệ, sau đó một cái xoay quanh, trước mặt Willy ngưng tụ thành một cái vòng tròn, chậm chậm chuyển động, đây là có chuyện gì? Nhưng vào lúc này, Willy cảm giác được trong cơ thể của mình, một cỗ quen thuộc mà xa lạ lực lượng tại bị tỉnh lại. Cỗ lực lượng này, khi Willy phát giác được bên trong thân thể của mình trừ chính nghĩa chi lực cùng kỵ sĩ chi lực, bên ngoài loại thứ ba lực lượng lúc, hắn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây là tại đại lục Đông Nam Hải tinh linh Karasanho bộ lạc lúc ta từ bọn hắn bộ lạc tòa nào tiên tổ pho tượng trên thân tiếp nhận ác ý lực lượng. Lúc này, 3 năm trước đây ký ức tại Willy chỗ sâu trong óc bị cuồn cuộn ra. Khi đó, Hải tinh linh Selina cùng Comber mang theo Willy quay trở về Karasanho bộ lạc. Ngay lúc đó Karasanho bộ lạc thủ lĩnh Lưu đem mình lĩnh đến bọn hắn tiên tổ pho tượng trước. Trên người Willy viên kia Sabwiler nước mắt bị cảm giác được về sau, kia pho tượng trên thân hiện ra một cỗ kỳ dị ác ý lực lượng. Một phần trong đó bình thường ác ý lực lượng bị Willy chính nghĩa chi lực tịnh hóa. Willy cũng là nhờ vào đó tấn thăng 4 khắc Hangman. Nhưng mà kia trong đó tuyệt đại bộ phận không phải bình thường tính chất ác ý lực lượng, lại hoàn toàn không có vào đến Willy trong thân thể. Lúc ấy Willy còn có chút lo lắng cỗ lực lượng này sẽ có nguy hiểm. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Willy nhưng không có phát sinh cái gì dị thường. Tại Willy thực lực lại không ngừng tăng cường về sau, Willy thậm chí cảm thấy được cỗ lực lượng kia đã tiêu tán. Theo lúc ấy Lưu nói, bộ lạc của bọn hắn thủ lĩnh là vương giả cấp thực lực. Loại này thực lực tại bây giờ Willy xem ra, căn bản không phải là của mình đối thủ. Loại này cấp bậc sức mạnh còn sót lại, không có khả năng tồn chính ở chỗ thân thể. Lớn nhất xác suất là đã tiêu tán. Cho tới bây giờ, cỗ lực lượng này một lần nữa cuồn cuộn mà ra, mới khiến cho Willy phát giác được nó lại còn lưu lại tại bên trong thân thể của mình. Đây là vương giả cấp hải tinh linh có thể còn sót lại xuống tới năng lượng. Willy trong mắt là không che giấu được kinh nghi. Hiện trước mặt mình, liền có một con có được bản nguyên vũ khí kết cấu mảnh vỡ vương giả cấp hải tinh linh. Bị mình bước đến cùng đồ mạt lộ. Mà cỗ này đã không phải là bao lâu tuổi tác lưu lại năng lượng. Làm sao có thể từ một cái vương giả cấp hải tinh linh phóng xuất ra đồng thời hoàn toàn giấu ở trong cơ thể mình? Có vấn đề. Willy nháy mắt ý thức được. Kara San Ho bộ lạc vị kia tiên tổ. Có lẽ do Lưu nhận biết bên trong càng thêm cường đại. Thánh vực cấp hải tinh linh sao? Willy trong lòng làm ra suy đoán. Xem ngày sau trở về đại lục Đông Nam về sau. Còn phải đi một chuyến Kara San Ho bộ lạc. Cẩn thận dò xét một chút bí mật trong đó. Dựa theo Lưu nói, tại tổ tiên bọn họ dự đoán bên trong, ta là cùng Kara San Ho bộ lạc có vận mệnh liên lụy người. Đối với thuyết pháp này, Willy nguyên lai là bán tín bán nghi, nhưng là hiện tại, Willy đã cơ bản vững tin, kết thúc trận chiến đấu này về sau, nhất định phải đem trong thân thể cỗ này ác ý lực lượng toàn bộ khu trục ra. Mặc dù cảm thấy cỗ này ác ý lực lượng còn sót lại tại bên trong thân thể của mình, không có cái gì ảnh hưởng trái chiều. Nhưng Willy vẫn là không yên lòng một cỗ dị chủng lực lượng liền như thế tại thân thể của mình bên. Trong, trước đó cỗ lực lượng này tiềm phục tại bên trong thân thể mình thời điểm mình không có phát giác. Bây giờ nó dị động bại lộ, mình vẫn là được đưa chúng nó đều giải quyết hết mới được. Trước giải quyết hết cái này đối thủ đi, Willy lại lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến Navila trên thân. Đây là có chuyện gì? So với Willy phức tạp suy nghĩ, Navila trực tiếp cảm giác được đầu của mình đường ngắn. Mình vừa rồi mượn nhờ Sabwiler nước mắt thả ra khủng bố hắc ám ác ý lực lượng. Lúc này vậy mà trước mặt Willy mất hiệu lực. Cỗ lực lượng kia đang đến gần Willy bên người thời điểm. Navila liền chính cảm giác cùng kia cỗ ác ý ở giữa liên hệ bị nháy mắt chặt đứt. Cái này một nhân loại, Navila cắn răng, thần sắc trong mắt mang theo kinh nghi cùng sợ hãi. Ngay tại Navila còn đang do dự muốn hay không lại lần nữa nếm thử phóng thích một đạo mới hắc ám. Ác ý lúc, nàng đột nhiên từ Willy trong thân thể, cảm giác đến một cỗ để nàng phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy khí tức. Cỗ khí tức này, Navila trái tim đột nhiên một nắm chặt. Phân biệt đến cỗ khí tức này, Navila phát hiện Willy trên thân phát ra khí tức tựa hồ cùng Sabwiler nước mắt bên trong năng lượng đồng dạng tinh khiết, nhưng là cả hai so sánh dưới, cỗ khí tức kia lại mang theo một loại thượng vị huyết mạch áp chế. Loại này cảm giác, Navila đột nhiên nghĩ chính đến lúc trước ngẫu nhiên nhìn thấy một vị thánh vực cấp hải tinh linh tràng cảnh. Loại kia sâu tận xương tủy áp chế, loại kia để linh hồn đều rung động sợ hãi, với mình dưới mắt cảm giác giống nhau như đúc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.